Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Không biết biến số. Băng ma tướng hướng về Si Phong này vọt tới thời điểm, Si Phong liền cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Loại áp lực này không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Vì lẽ đó cái này băng ma tướng hắn đánh không lại, thần quyền đột nhiên động thủ. Từ đoàn người bên trong vọt ra, một quyền hướng băng ma tướng đánh tới, đồng thời quay về đại gia nói rằng, băng ma tướng giao cho ta, các ngươi hiệp trợ mũ giáp tiểu tử đồng thời giết còn lại 7 cái băng ma, mũ giáp tiểu tử. Si Phong vuốt ve cái trán Kiều Bắc Kiều hiểu ý, đem phất trần một quyền nhằm phía còn lại 7 cái băng ma. Si Phong cũng lập tức động thủ, người còn lại dồn dập lấy ra bản lĩnh sở trường. Ban Yama dọc theo con đường này đều không nói gì, thế nhưng động lên tay đến nhưng là bất đắc chí nhiều đề. Trực tiếp một đòn sóng trùng kích đánh ở trong đó một cái băng ma đầu lâu lên, để nó não rung động đối với Si Phong bây giờ mạnh mẽ. Ban Yama không biết như thế nào cho phải. Trước hắn ngây thơ lấy vì là thực lực của chính mình đã so với Si Phong mạnh, mà hiện tại mới phát hiện hắn cùng Underworld chênh lệch càng kéo càng lớn, từ Si Phong có thể cùng Hota chiến đấu, hơn nữa còn có thể chém đứt Hota một cánh tay bắt đầu. Ban Yama liền biết mình không phải Si Phong đối thủ, hơn nữa Si Phong có Song Kose, đây là hắn biết đến sự tình. Chỉ bất quá hắn không thích nói lung tung mà thôi. Nếu như Si Phong lấy ra một cái khác Kose để chiến đấu, hắn Ban Yama sẽ thua rất thảm, bởi vậy Ban Yama càng là phải biến đổi đến mức mạnh mẽ mới được. Giờ khắc này công kích băng ma cũng là hào không lưu tay, sau 5 phút. Thần quyền lấy cuối cùng một quyền xuyên thủng băng ma tướng đầu lâu. Băng ma tướng thốt băng ma tướng chết rồi. Còn lại băng ma nhóm cũng bị Kiều Bắc Kiều đám người chém giết. Băng ma bảo bên trong băng ma toàn bộ tử vong, giết chết hết thảy băng ma hậu Si Phong đem bọn họ đều thả ở cùng nhau. Sau đó dùng nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan mọi người đi vào băng ma bảo sau. Bên trong nhiệt độ cũng là phi thường thấp, cũng không có bởi vì ở trong phòng liền ấm áp. Có điều này băng ma bảo bên trong có chút phương tiện có thể sưởi ấm. Si Phong từ không gian trong kho hàng lấy ra một chút gỗ, sau đó dùng nhiệt độ cao thiêu đốt. Đại gia liền làm thành một vòng ngồi cùng một chỗ sưởi ấm. Có mấy người những ngày qua cũng có chút mệt mỏi, đều dồn dập bắt đầu ngủ. Bọn họ không lo lắng cho mình người sẽ đánh lén cái gì. Dù sao người nơi này đều là đảo quốc lòng đất anh hùng, ở trong môi trường này càng là muốn trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Theo màn đêm buông xuống, phần lớn người đều ngủ, Si Phong cũng nửa mê nửa tỉnh ngủ. Trong mộng hết thảy đều rất an tường. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, đại gia tinh thần trạng thái khá hơn nhiều. Đại gia nắm ra bản thân đồ ăn bắt đầu ăn. Si Phong trực tiếp lấy ra vài phân đồ ăn đưa cho Ngậm Nọa Phu cùng Ngậm Toa, còn cầm thật nhiều điểm tâm ngọt cho Ngậm Toa ăn. Ngậm Toa xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy, ăn đồ ngọt, nước mắt Potter chảy ra, những này ăn ngon đồ vật trên địa cầu rất nhiều. Chờ chúng ta trở lại địa cầu sau ta mang ngươi ăn cái đủ, Si Phong cười ha ha nói rằng, ừ, cảm tạ ngươi. Ngậm Toa vốn là muốn gọi Si Phong tên, nhưng Si Phong từng căn dặn không muốn ở trước mặt người khác gọi hắn Si Phong, cho nên nàng mới không có gọi. Hakuyuki ở một bên đem cuối cùng một khối sushi ăn được trong bụng sau, mới đem ánh mắt nhìn về phía Ngậm Toa cùng Si Phong, trong lòng tự lẩm bẩm, tiểu tử này khẩu vị sẽ không như thế nặng đi, yêu thích hắc nữ. Đối với Hakuyuki loại kia ánh mắt, Si Phong căn bản không biết Hakuyuki sẽ như vậy muốn đại gia ăn cơm no sau lần thứ hai ra đi. Lần này bọn họ tăng nhanh tốc độ, bởi vì đều là ở loại này lạnh lẽo địa phương, hao tổn nữa cũng không phải sự tình một tuần lễ sau. Si Phong đám người vẫn như cũ ở trên băng nguyên tìm đường ra ngoài. Này một tuần trong thời gian bọn họ gặp gỡ không ít băng xuyên thú cùng tuyết quái. Nhưng không thể nghi ngờ đều giết chết trong lúc còn từng thấy một tòa băng ma bảo. Lần này bên trong chỉ có 4 cái băng ma. Trực tiếp liền bị Si Phong bọn họ thu thập nửa tháng sau. Si Phong nhóm người này cuối cùng cũng coi như là đi ra băng nguyên địa vực. Nhưng phía trước đen kịt một màu, này chúng ta lại đi tới biển chết, ngậm nọa phu sắc mặt khó coi. Nói rằng mọi người thấy đi, phía trước băng nguyên phần cuối chính là đen kịt một màu nước. Trên mặt nước còn có bạch cốt đang tung bay, cũng không biết những này bạch cốt là lúc nào. Là sinh vật gì? Si Phong tự nhiên biết mảnh này màu đen khu vực là cái gì. Cùng ngậm nọạc phu nói như thế, là biển chết, cũng chính là tử vực bọn họ trước ở trên núi lửa liền nhìn thấy. Có một khu vực là màu đen hải, chỉ có điều không nghĩ tới chính bọn hắn nhưng đến nơi này đi tới nơi này sau sắc mặt của mọi người. Cũng rất khó coi, bọn họ thiên tân vạn khổ đi ra băng nguyên địa vực. Kết quả nhưng đi tới một cái khác tử vực, nơi này so với băng nguyên địa vực còn buồn nôn hơn. Căn bản là không cách nào đặt chân. Si Phong vừa định bay. Ngậm nọa phu liền đưa tay ngăn cản Si Phong, nơi này không bay được, biển chết trên không nếu như có đồ vật bay sẽ trực tiếp ngã xuống. Mặc kệ là món đồ gì cũng sẽ như vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Si Phong hỏi ngậm nọa phu nhưng là nói rằng, chúng ta kỳ thực cũng không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo băng nguyên địa vực cùng biển chết biên giới đi thẳng sẽ đi ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào vi nơ rừng rậm, chính là tiêu tốn thời gian nhiều hơn chút, nghe thấy ngậm nọa phu nói như vậy. Đại gia đều hưng phấn lên, so với nơi như thế này bọn họ càng yêu thích vi nơ rừng rậm cái loại địa phương đó, cái kia cứ dựa. Theo ngậm nọa phu nói đi thôi, Si Phong cũng chỉ có thể như vậy đại gia theo ngậm nọa phu cùng đi. Đi rồi sắp tới hơn nửa tháng mới nhìn thấy rừng rậm cái bóng. Này hay là bọn hắn tốc độ nhanh tình huống, nếu như lại chậm một chút, phòng chừng phải đi một tháng trước mới có thể đi ra ngoài, chúng ta rốt cục đi ra. Arashi hưng phấn kêu lên. Ở Si Phong trong ấn tượng, Arashi là một cái khá là lãnh khốc nữ tử. Cùng Hakuyuki gần như loại hình, thế nhưng hiện tại tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Ở đây hơn 30 người bên trong, chỉ có số ít người cảm thấy đây là cực khổ, mà càng nhiều người nhưng là đem những kinh nghiệm này cho rằng rèn luyện, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kurosawa Ichinami trải qua khoảng thời gian này sự tình sau, cũng đã trưởng thành không ít. Hầu như mỗi người đều có thu hoạch, Viner bên trong vùng rừng rậm có chút yên tĩnh. Bình thường có chút sinh vật sẽ phát sinh tiếng kêu. Thế nhưng hiện tại Si Phong một cái cũng không có nghe thấy, có điểm không đúng, Kiều Bắc Kiều gia. Hiệu đại gia cẩn thận, chung quanh đây rất yên tĩnh, không giống như là trước Viner rừng rậm, tựa hồ phát sinh biến số gì, Banyama lúc này nói rằng. Rất đơn giản, chúng ta tiến vào băng nguyên địa vực đã gần như 2 tháng. 2 tháng này bên trong Guta phù thủy bộ tộc cùng ngẫm quốc người chiến đấu nói vậy từ lâu kết thúc. Nếu như Guta phù thủy thắng lợi, như vậy này Viner bên trong vùng rừng rậm dĩ nhiên là đều là nàng người. Ngược lại, vậy thì là ngẫm quốc người, vẫn không lên tiếng Phil Kodama bỗng nhiên nói rằng. Mặc kệ là bên kia thắng lợi. Chúng ta hiện tại những người này cũng chưa chắc có thể thắng qua bọn họ, không sai. Chúng ta nhất định phải tìm tới lòng đất anh hùng những người khác mới có thể biết sự tình kết. Quả, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi, Kiều Bắc Kiều gật đầu nói tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là. Không biết biến số, bên kia có người dưới tàng cây. Tựa hồ còn chưa chết, chúng ta đi nhìn. Arashi phát hiện phía trước dưới cây một người. Là nhân loại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.